tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ngộ đồng cảm nhìn Mãn Tùng đang mơ màng bước xuống sân, vỗ nhẹ vai hắn ta, không sao đâu, sư huynh, đánh không được thì không đánh nữa, thật sự đánh không được mà. Mãn Tùng lẩm bẩm, thật sự đánh không được. Những đệ tử xung quanh thấy dáng vẻ bị đả kích của bọn họ thì đều không biết nói gì. Một lúc sau, mới có người lên tiếng. Bây giờ nàng ấy là người đứng đầu bảng tân đệ tử ngoại môn sao? Đây có thể là cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng nhanh nhất trong lịch sử. Mặc dù tiến triển của trận chiến vốn dĩ khá chậm chạp, nhưng kết hợp với bối cảnh nàng vừa mới nhập môn thì cái này thật sự quá nhanh. Nàng ấy mạnh thật đấy. Hơn nữa linh căn của nàng ấy nhiều như vậy, phẩm cấp lại còn không thấp. Phát triển kiểu gì vậy? Mặc dù nói linh căn càng ít càng tốt, nhưng điều này dựa trên tiền đề là linh căn ít, phẩm cấp mới càng cao, tu luyện càng nhanh. Nếu một tu tiên giả sở hữu ưu thế tổng lượng linh khí của nhiều linh căn, còn vì phẩm cấp linh căn phù hợp với linh khí thiên địa mà phục hồi với tốc độ khá nhanh, thì trong trận đối chiến cùng cấp chính là một con quái vật. Nhưng mà, nhược điểm duy nhất có thể xóa đi tất cả lợi thế chính là loại tu tiên giả này thường tu luyện rất chậm. Chậm đến mức vô lý, cho nên, có ưu thế cùng cấp mạnh đến đâu cũng vô dụng. Dù cho một tu tiên giả trúc cơ có mạnh đến mức có thể đánh bại hậu thiên cảnh, chẳng lẽ còn có thể đánh bại được một tu tiên giả tiên thiên cảnh ư? Thấp hơn hai đại cảnh giới, đứng trước uy áp của tiên thiên cảnh e rằng còn không vững. Tô Trước rời khỏi sân, định tìm một người may mắn trong đám đông để khiêu khích một chút. Không ngờ ngay lập tức lại có một tiểu đệ tử chủ động đến khiêu chiến nàng. Lần này không phải vì điểm tích lũy, mà chỉ đơn giản là không tin có quỷ. Một chút cơ tam trọng còn con, có đến mức khiến hai vị sư huynh mạnh như vậy đều sụp đổ không? Đúng là đến mức đấy thật. Vì tính tò mò của thiếu niên, Tô Trước đã có được những người luyện cùng nườm nượp không ngớt như mong muốn. Các tiểu đệ tử ngoại môn thì lại nhận được những cú sốc ngoài dự đoán. Trong giờ tập luyện thông thường, không cần phải can thiệp, cũng có nhiều người tò mò muốn thử thách xem Lạc Cửu Cửu rốt cuộc tà môn đến mức nào. Những đệ tử có tuổi tác lớn hơn thì chỉ lặng lẽ theo dõi diễn biến, quan sát biểu cảm của Nghê Truyền Vân, cảm thấy bản thân đã đoán ra được gì đó. Nghê sư huynh đến từ đệ cửu vực, vực chủ của đệ cửu vực hình như họ Lạc. Như vậy thì, Lạc Cửu Cửu chẳng lẽ là nữ nhi riêng mà vực chủ vừa mới nhận về tông môn? Vậy thì cũng không có gì lạ nữa. Huyết mạch của đại năng quả nhiên là có thể biến mục nát thành thần kỳ. Thời gian tập luyện cuối cùng cũng kết thúc. Vì sự xuất hiện của một đệ tử trúc cơ, tam quan của các tiểu đệ tử đều bị thay đổi hoàn toàn. Trên đời này, không có gì thảm hơn việc nhìn thấy nhưng không đánh trúng. Đánh trúng rồi nhưng lại không phá nổi phòng ngự của người ta. Phá được một chút thì cũng chỉ là chảy ra mà thôi. Thậm chí, bọn họ không còn sức lực nữa. Nhưng đối phương vừa ăn xong linh đan chưa bao lâu là lại tràn đầy năng lượng. Đánh luân phiên với nàng cũng không có tác dụng. Bảo sao có thể phá lệ gia nhập thần tông, ngay cả trong đại bỉ tân tú cũng chưa từng thấy bóng dáng nàng. E rằng là có một vị trưởng lão không đi theo lối mòn nào đó cực kỳ thưởng thức phong cách mạnh mẽ lại mang theo chút vô lại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng đột phá lên hậu thiên cảnh, vậy thì chiến lực sẽ kinh khủng đến mức nào? Hôm nay tan học, khắp thung lũng vang vọng tiếng. Đánh không được, thật sự đánh không được. Mất mặt quá, nhưng nếu cùng nhau mất mặt, vậy thì chẳng có ai mất mặt cả, cười một cái là xong. Thoát ra khỏi đám bằng hữu đồng trang lứa, Tô Trước thong thả đi đến chỗ mà nhị sư huynh truyền âm bảo nàng tu họp. Trong thực chiến, mặc dù luyện linh quyết mệt nhưng lại rất ca, Tô Trước cảm thấy có chút say mê, lần sau muội có thể đến ngoại môn nữa không? Nàng thực sự cảm thấy bầu không khí ở ngoại môn rất thú vị. Một phần là vì sau khi đánh bại Mãn Tùng, ai cũng gọi nàng là sư tỷ, xin nàng chỉ giáo. Một phần nữa là do có rất nhiều tiểu đệ tử không tin tà đến luyện linh quyết cùng nàng, thực sự rất tuyệt vời, quả nhiên đều là những nhân tài siêng năng, nỗ lực hơn mấy con yêu thú luôn trốn tránh nàng ở dãy núi Huyền Tháp. Muốn đến thì cứ đến, trái lại Nghê Truyền Vân có hơi ngạc nhiên, hắn nhận ra thói quen của tiểu sư muội khác rất nhiều so với các thiên tài khác. Nếu là một người bình thường có chi khí cao, chưa bàn đến việc tu vi giảm sút sẽ không thích ứng nổi, mà còn phải đối mặt với những người từng có tu vi thấp hơn nhưng giờ lại có tu vi cao hơn mình, thì trong lòng 10 phần chắc 9 sẽ thấy không phục. Nhưng Tô Trước lại học hỏi, dù là đối mặt với những kẻ đã bị mình đánh bại, muội không thấy họ yếu quá sao? Tô Trước lắc đầu, muội thắng nhờ vào võ mạch thất giai, kinh nghiệm dùng linh quyết thì muội không bằng họ. Nàng sử dụng linh quyết chủ yếu dựa vào số lượng áp đảo chứ chả có kỹ xảo gì, chỉ là có võ mạch và kinh nghiệm chiến đấu từ kiếp trước giúp nàng không bị áp đảo. Dù sao thì, trước kia nàng vốn được đào tạo chuyên để làm việc này, gần như đã trở thành bản năng. Dù sao đánh không lại thì cũng chỉ có con đường chết. Nàng của bây giờ đã buông thả hơn rất nhiều, sư môn thực sự mang lại cảm giác rất an toàn. Với những trận đấu chỉ giao thủ đến mức vừa đủ này, nàng vừa bị bó tay bó chân vừa phải mò mẫm. Nghe Truyền Vân vốn định khuyên nàng đến ngoại môn nhiều hơn, nhưng giờ không cần nữa, hỏi. Muội có biết vì sao sư huynh muốn muội đến ngoại môn không? Tô Trước thực sự không nghĩ đến ngoài việc đánh nhau thì còn có chuyện gì khác, bây giờ mới phản ứng lại, có thể các sư huynh còn có thâm ý khác. Vì sao ạ? Nhị sư huynh nói, nửa tháng nữa, bí cảnh thí luyện sẽ mở ra, trùng hợp là muội có thể cùng ngoại môn đến đó chơi. Nếu lấy danh nghĩa của đệ cửu vực mà một mình tiến vào, với tình trạng hiện tại của muội e rằng khó tránh khỏi bị nhắm vào. Cùng ra sân với ngoại môn, vừa có thể giữ kín tiếng, vừa có người hỗ trợ lẫn nhau. Tô Trước chớp chớp mắt, nàng hoàn toàn không nghĩ đến việc này, cũng không ngờ rằng các sư huynh trước nay luôn thích độc lai độc vãng. Lại cảm thấy nàng cần có người bảo vệ, độc lai độc vãng, một thân một mình, đi đâu làm gì cũng một mình. Nếu Tô Trước có một sư muội giống như mình, e rằng chỉ sợ vị sư muội này sẽ gây rối. Dù sao thì từ khi nhập môn đến nay, nàng chưa bao giờ thực sự chịu thiệt. Tô Trước suy nghĩ một chút, bí cảnh có phần thưởng không? Về phần thưởng, tư duy của nhị sư huynh đồng bộ với nàng, lập tức nói. Không nhắc đến điểm tích lũy và linh thạch, nếu cá nhân giành được 3 hạng đầu sẽ có cơ hội đến thí luyện cốc để giác ngộ. Tô Trước nhướng mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thí luyện cốc để giác ngộ, nhị sư huynh suy nghĩ một chút rồi giới thiệu. Cơ hội này bình thường chỉ có thể dùng 10 vạn điểm tích lũy để đổi, hơn nữa phải được sự cho phép của tông chủ và thái thượng trưởng lão. Các tiên môn thế gia từng muốn dùng 100 vạn linh thạch cao cấp để đổi lấy một cơ hội cho phép hậu bối của mình trực tiếp đi vào, nhưng thần tông không cho phép. Trị giá 10 vạn điểm tích lũy, phần thưởng lần này còn hấp dẫn hơn cả vị trí đầu bảng tân tú. Tô Trước lập tức động lòng, được, muội nhất định phải giành lấy cơ hội đó, nhị sư huynh. Hắn bất lực cười nói, nếu có thể giành được thì tốt, không được cũng không cần phải gấp gáp, còn có những cơ hội giác ngộ khác, lần này coi như để rèn luyện, làm quen với việc dùng linh quyết là chiến pháp gì. Giống lúc trước muội thích ứng với võ kỹ vậy, kỹ xảo mà tiểu sư muội dùng linh quyết bây giờ khiến hắn còn chẳng nỡ nhìn. Quá lãng phí, trong môi trường có áp lực thực sự, tiểu đệ tử càng có thể hiểu rõ cách phân phối linh lực như thế nào. Tổ chức tiếp thu bài học, được. Muội không vội, chỉ cần lọt vào 3 hạng đầu là được. Nhị sư huynh, các đệ tử cường giả tham gia bí cảnh của nội môn đều là tiên thiên cảnh, đệ nhất vực nơi cường thế nhất, thậm chí còn có một vài thiếu niên đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng trở lên. Bọn họ chỉ lo tiểu sư muội tu luyện ở đệ cửu vực quá nhàm chán, nên tìm cho nàng chút việc để làm, chứ không ép nàng phải giành lấy 3 hạng đầu. Dù sao, nếu giành được thứ hạng, chắc chắn Tô Trước sẽ phải bộc lộ tu vi võ tu của mình. Một khi nàng xuất đao, dù chỉ là rút kiếm thôi, sẽ nhanh chóng có người phát hiện ra thân phận thật sự của nàng. Bí cảnh thí luyện có thể xem là lần đầu tiên các đệ tử mới tiếp xúc với cuộc cạnh tranh tương tự như tranh đoạt tài nguyên trong tu tiên giới. Mà đệ cửu vực chỉ có một đệ tử mới, đồng nghĩa với việc tứ phía là địch, hoàn toàn cô lập không ai giúp đỡ. Đây không phải là điều mà tiểu sư muội của bọn họ nên trải qua. Cách chương